Bất Hủ Kiếm Thần, chương 397, 397, 8 người tề tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là tự coi nhẹ mình. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử tuy rằng mới vừa rồi là lợi dụng độn thuật đào tẩu, nhưng đổi lại cái quan điểm tự hỏi, hắn cũng hoàn toàn có thể lợi dụng độn thuật tiến hành công kích. Thế gian vạn sự vạn vật đều là do âm dương ngũ hành cấu thành, phong không chỗ nào không có mặt. Nếu là người này có thể mượn mấy thứ này, trốn vào trong đó bạo phát công kích, thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào, khó lòng phòng bị. Cùng người này giao thủ, nếu là tạm thời vô ý, sợ rằng liền mình tại sao chết cũng không biết. Đây là Lâm Dịch từ khi tiến nhập tu chân giới sau, gặp được mạnh nhất tu sĩ trẻ tuổi, nhìn hắn niên kỳ còn không bằng bản thân đại, nhưng tu vi lại cao dọa người. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử trường đao tại khe hở trong tùy ý chuyển động, ta cười nói. Mộc Thanh phải không, thủ đoạn thật là lợi hại a, đáng tiếc lại rơi vào khoảng không, ngươi còn kém xa lắm rất ha ha. Lâm Dịch biết người này đang lợi dụng ngôn ngữ, đến đả kích sự tin tưởng của hắn. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, Lâm Dịch phản ứng kịch liệt tế xuất tính lá bài tẩy, nhưng ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới, biểu hiện ra nhìn quả thực rơi xuống tầm thường. Nhưng Lâm Dịch trải qua chiến đấu đích thực nhiều lắm, loại này nho nhỏ đánh bại, hắn căn bản không để vào mắt, đây là vô số lần sinh tử lịch lãm đổi lấy tự tin. Lâm Dịch thản nhiên nói, người cũng rất giống nhau, lấy nửa bước nguyên anh tu vi đánh lén ta, cư nhiên liên tục hai chiêu đều vô công nhi phản, ngươi này chiến đấu lực đích thực yếu đến đáng thương. Lâm Dịch lấy cái kia chi đạo, còn thi cái kia thân, cũng đang tìm sơ hở của đối phương, tranh thủ thế khí trên ưu thế. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lắc đầu cười nói, mới vừa chỉ là chút tài mọn, nếu là hai chiêu ngươi đều tránh không khỏi, ngươi căn bản không đáng giá ta chân chính xuất thủ. Phải không, ban nãy ta cũng chẳng qua là hù dọa một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này chạy trối chết bản lĩnh quả thực không kém. Lâm Dịch đột nhiên thoại phong nhất truyền. Đáng tiếc, các ngươi tiên đảo trừ ngươi ra, còn lại tất cả đều là chút gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích phái tới một đám kim đan cũng đều bị ta chém. Tiên đảo tu sĩ biến sắc trong mắt lóe lên tức giận chi sắc. Song phương ngôn ngữ giao phong trên, Lâm Dịch cuối cùng là chiếm thượng phong, làm cho Tiên Đảo Tam Hoàng Tử tâm thần bất ổn, lộ ra sơ hở. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, làm bộ muốn xông, mới vừa rồi còn khí định thần nhàn dáng dấp trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt trốn vào trong gió, hành tung trở nên phiêu hốt không biết, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Chờ hắn lần thứ hai ổn định thân hình lúc lại phát hiện Lâm Dịch đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chỉ là khóe miệng mang theo một tia cười nhạt tựa hồ là đang cười nhạo hắn phản ứng quá kích động. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử thu dáng tươi cười, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Không chỉ là ban nãy tâm thần lộ ra sơ hở, suýt nữa bị Lâm Dịch nắm lấy cơ hội, càng là bởi vì Lâm Dịch mới vừa câu nói kia khơi dậy hắn lửa giận trong lòng. Tiên Đảo lần này tới nhân, có ít nhất một nửa tu sĩ đều thiệt ở tại trước mắt tu sĩ này tay trong, hôm nay chuyện xưa nhắc lại, hắn khó hơn nữa bảo trì ở cái loại này siêu nhiên thế ngoại tuyệt hảo trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi quá trẻ tu sĩ tu vi tăng lên quá nhanh cùng chi nương theo thường thường là tâm trí không đủ thành thục. Không chỉ có là Tiên Đảo Tam Hoàng Tử, Lâm Dịch cũng là như vậy. Bọn họ có thể trải qua chiến đấu không ít nhưng ít hơn cái loại này khám phá thế sự tang thương, thiếu phần năm tháng tích lũy. 3 năm trước đây, Lâm Dịch bị ép ly khai Dịch Kiếm Tông, nhịn đau ly khai sư phụ cùng Uyển Nhi, đó là người khác sống trên đường một cái bước ngoặt. 3 năm trước đây, hắn vẫn là cái thích đùa giỡn, mê cười thỉnh thoảng bạo thô tục thiếu niên. Nhưng sự kiện kia qua đi, Lâm Dịch dáng tươi cười trở nên thiếu, Lâm Dịch trên vai trách nhiệm cũng nặng rất nhiều. Hắn luôn luôn đều đang chịu đựng đến từ hồng hoang toàn bộ tu chân giới áp lực, mai danh ẩn tích, thậm chí ngay cả hắn yêu Trúc Phong cũng không thể trở lại liếc mắt nhìn. Cũng chính là sự kiện kia mới để cho Lâm Dịch chân chính lớn lên, trở nên thành thục. Đây mới là một cái sinh động người, không ai trời sinh chính là trầm ổn lão thành, hay hoặc là không có tim không có phổi. Mỗi người đều ở đây biến, trải qua nhiều, khả năng có vẻ càng thành thục. Lâm Dịch đi qua, làm cho hắn đang cùng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lần đầu giao phong trên, chiếm cứ có chút thượng phong. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch cảm thụ được 7 cổ khí tức cường đại tại nhanh chóng tiếp cận, chia làm 7 cái phương hướng, vừa lúc cùng hắn hình thành bao vây chi thế, chỉ lưu phía sau cũng không có người đi lên đỉnh núi. 7 cái hầu như cùng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử chiến lực giống nhau tu sĩ, đồng thời đem Lâm Dịch vây quanh. Lâm Dịch hai mắt híp lại, ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy 7 người này, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lộ ra một cổ bi thương cùng trào phúng. Lâm Dịch liên tục gật đầu, khẽ cười nói, tốt tốt, cư nhiên thỉnh động hồng hoang đứng đầu nhất 7 thế lực lớn truyền nhân, đối với ta một cái nửa bước kim đan xuất thủ thật để mắt ta. các ngươi tốt, tổng cộng 8 trẻ tuổi đứng đầu nhất tu sĩ, đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh. Đúng là Tiên Đảo Tam Hoàng Tử, Công Tôn Cổ Nguyệt, Khương Xí, Hạ Hận Thủy, Phong Vong Trần, Lăng Thu Yến, Tất Cốc Viễn, Không Giác Hòa Thượng, 8 người tề tụ, một cái không thiếu. May mà yêu tộc vẫn chưa tham dự trong đó, làm cho Lâm Dịch trong lòng hơi cảm vui mừng. Công Tôn Cổ Nguyệt lớn tiếng nói, ngươi cuồng vọng tự đại, tự cao tự đại, tại Bách Chiến Cốc trấn áp hai ta đại hoàng tộc tu sĩ, sớm đến ngờ tới có hôm nay chi bố cục. Không sai, ba quỳ chín khấu, ha ha, số lượng thật to, làm cho ta hoàng tộc bộ mặt vô tồn, ngươi thoát được sao? Khương Xí lạnh giọng nói, Lâm Dịch gật đầu, nhìn cũng không có nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Khương Xí hai người, chỉ là thản nhiên nói. Giữa chúng ta cừu hận đã thành kết cục đã định, thế cùng thủy hỏa, không cần thiết nhiều lời. Lâm Dịch ghé mắt nhìn về phía cái khác mấy cái thế lực tu sĩ, trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt nhẹ giọng nói. Nhưng mà các ngươi thì tại sao? Ta với ngươi môn không oán không cừu, vì sao hợp lực xuất thủ, thật muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Loại cục diện này là Lâm Dịch cũng không từng nghĩ tới. Trên thực tế, Lâm Dịch tại Bách Chiến Cốc cường thế quật khởi, đã làm cho các thế lực lớn truyền nhân cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác rất khó chịu, mắt thấy một cái hậu kỳ hạng người, danh tiếng mạnh, vượt qua xa cùng thế hệ tu sĩ, trong lòng của bọn họ khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Mà để cho đám tu sĩ trong lòng sợ chính là, người này chỉ là nửa bước kim đan, liền có như thành tựu này, sau này cùng thế hệ người trong ai có thể ngăn trở hắn. Huống chi, người này tại Bách Thánh Điện cư nhiên chiếm được chư tử Bách Thánh truyền thừa cùng tán thành, bảo vật thu hết, nếu để cho hắn còn sống đi ra Chu Ma chiến trường, sợ rằng thực sự không người có thể chế trụ hắn. Chỉ là chư tử Bách Thánh truyền nhân cái danh này, cũng đủ để cho các thế lực lớn có điều kiêng kỵ. Huống chi, sau lưng của hắn còn đứng xuống Tinh Minh cùng yêu tộc hai cái quái vật lớn. Lâm Dịch nhìn về phía Phong Vong Trần, không rõ cười nói. Phong Vong Trần, ngươi không phải là vô cùng vì tình sao? Vì sao đến chuyến nước đục này? Phong Vong Trần vẫn nhìn chằm chằm trong tay cây sáo, đạm mạc nói. Ta vô cùng vì tình, chuyên vì đạo, chỉ có tu vi đề thăng, mới có thể thủ hộ đoạn tình. Cho nên đây, Lâm Dịch hỏi lại, cho nên ta cần bồi anh đan. Phong Vong Trần nói ra. Ha ha, Lâm Dịch nở nụ cười. Nếu là chạy bảo vật tới, đừng nói là được như thế đường đường chính chính, giết người đoạt bảo tốt. Coi là ngươi một cái, cách trương.